nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 387, Vương Tiểu Thất là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đằng nói với Mã Hoành, cậu chủ, thằng chồng ở rể của Hứa Mộc Tình không vô dụng như người ta nói đâu. Hắn có hơn chục tên cao thủ bên cạnh để bảo vệ cho hắn đấy. Có những cao thủ này, thì người trong thế giới ngầm của thiên môn hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, chúng dường như rất tôn trọng thằng chồng ở rể của Hứa Mộc Tình và luôn gọi hắn là đại ca. Hừ, Mã Hoành cười lạnh, cái này chỉ có thể chứng tỏ thằng đó cho chúng nhiều tiền thôi. Đứng trước tiền, đừng nói là gọi đại ca, ngay cả gọi là bố cũng chả có vấn đề gì. Mã Hoành từ từ đặt chiếc kính lúp trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Mã Đằng. Cậu đến đó chuyên nữa, mang 5 triệu qua đó, nói với những người được gọi là cao thủ rằng đây chỉ là quà gặp mặt. Nếu họ trở thành người của tôi, làm việc cho tôi, thì mỗi tháng tôi cho họ 5 triệu. Vâng, tôi đi ngay đây à? Nhìn bóng Mã Đằng đi xa, khóe miệng Mã Hoành hơi nhếch lên. Anh ta cầm những món đồ cổ quý giá trên bàn bằng hai tay. Cầm lên và thẩm định cẩn thận. Trên đời này làm gì có thứ gì mà tiền không mua được. Hừm, Hứa Mộc Tình chỉ là một tấm chiếu mới thôi. Với thủ đoạn và nhân phẩm của ta đây thì việc có được cô ta dễ như trở bàn tay vậy. Đến khi cô ta trở thành người phụ nữ của ta, thì gia tộc ta có thể vươn tới thành hải xa xôi rồi. Đến khi đó, he he he, gia tộc ta sẽ ngày càng giàu có, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành gia tộc đứng đầu thôi. Khi Mã Hoàng đang tràn đầy tự tin về tương lai của mình, thì thư ký từ cửa bước vào và kính cẩn nói, cậu chủ, thang triều đệ nói rằng mẹ của người họ hàng cô ta bị ốm phải nằm viện nên cần gấp một khoản tiền. Mã Hoàng sốt ruột nói, tôi vừa bỏ ra 200 triệu mua 4 món đồ cổ mới. Tôi lấy đâu ra tiền cho cô ta? Bảo cô ta lướt đi. Cậu chủ, chúng ta đã 3 tháng không trả lương cho cô ta rồi. Tôi sợ rằng cô ta sẽ nghỉ việc. Thằng triều đệ này đánh cũng được lắm. Đã thu về cho chúng ta vài địa bàn. Nếu không phải có cô ta chống lưng, thì đám người kia nhất định sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Mã Hoàng hơi nhíu mày, hỏi, thằng triều đệ mà cậu nói đến là người phụ nữ giỏi đánh đấm chúng ta thuê 6 tháng trước à? Tôi nhớ cô ta hình như có thể phá đá bằng nắm đấm đấy. Thư ký gật đầu, là cô ta đấy à? Mã Hoành xua tay nói, bảo tài vụ đưa cho cô ta 20.000 tệ. Cậu chủ, không đủ, cô ta nói rằng đó là một ca phẫu thuật sọ não. Cần 200.000 nhân dân tệ, lấy đâu ra 200.000 tệ, nói với cô ta rằng tôi bây giờ chỉ có 20.000 tệ trong tay. Cô ta lấy thì lấy, không lấy thì biến đi. Vâng, thư ký gật đầu, xoay người rời đi. Lúc này, Mã Hoài lại nói, cậu theo tôi lâu như vậy rồi, mà sao mãi không biết cách làm việc thế? Với những người như thang chiêu đệ thì cứ giống như nuôi một con chó là được rồi. Cậu không nên cho chúng ăn no. Một khi chúng đã no đủ, chúng sẽ muốn nhiều đồ tốt hơn. Hôm nay cô ta yêu cầu cậu đưa 200.000. Ngày mai cô ta có thể yêu cầu cậu đưa 2 triệu. Tôi đây có cần tốn nhiều tiền như vậy để nuôi một con chó không? Vâng, thuộc hạ biết rồi à. Mã Hoành phẩy tay. Đi đi. Thư ký chân trước vừa rời đi thì chân sau Mã Đằng đã quay lại. Trên mặt xuất hiện một dấu tay sâu, nửa khuôn mặt sưng tấy. Làm sao vậy? Ai đánh cậu thế này? Ở thiên môn này lại có kẻ dám đánh người của nhà Mã thị. Chán sống rồi chắc, là Vương Tiểu Thất. Mã Đằng cố chịu đựng cơn đau trên mặt nói. Vương Tiểu Thất là ai? Là tay chân của Lý Phong. Tôi đã làm theo những gì anh nói. Tôi tìm đến họ. Khi tôi đặt 5 triệu tiền mặt trước mặt họ, Vương Tiểu Thất này đã tát tôi ngay lập tức. Hắn đánh cậu sao? Mã Hoành lại hỏi. Cậu không nói cho hắn biết. Cậu là người nhà họ Mã tôi à? Cậu chủ, Tôi nói rồi, Mã Đằng ôm lấy nửa khuôn mặt sưng tấy. Hắn nói nhà họ Mã là cái thá gì, nếu lại xuất hiện trước mặt bọn họ, hắn sẽ đích thân tới. Tới sao? Mã Hoành nhìn chằm chằm, thấy Mã Đằng do dự, lập tức mắng, nói mau. Hắn nói nếu còn có lần sau thì hắn sẽ tới chặt đứt cái chân chó của cậu chủ. Thằng khốn, Mã Hoành nắm lấy món đồ cổ trong tay định ném thẳng xuống đất. Tuy nhiên, lúc cầm lên, anh ta chợt nhận ra mình đang cầm một món đồ cổ thời Đường trị giá hàng chục triệu. Mã Hoành lại cẩn thận đặt món đồ cổ lên bàn. Sau đó, anh ta nắm lấy chiếc kính lúp rồi ném bộp nó xuống đất. Lũ khỉ hoang đến từ phương Nam này, chúng dám xúc phạm đến ông đây thế đấy. Vốn còn muốn cho chúng có cơ hội được làm chó cho ông đây một lần. Chúng đã không biết trân trọng như thế thì đừng trách ông đây không khách khí. Đi gọi Thang Chiêu đệ đến đây. Lúc này có một người phụ nữ trang điểm đậm, lắc lắc cặp mông to lớn bước vào. Cậu hai, chuyện gì mà khiến anh tức giận như vậy? Có gì tức giận thì cứ trút lên người em đây này. Trong khi nói chuyện, người phụ nữ này liền rụi, dựa sát vào Mã Hoành, một nụ cười bỉ ổi xuất hiện trên khuôn mặt của Mã Hoành. Anh ta nắm đầu người phụ nữ và bắt người phụ nữ ngồi xổm dưới bàn làm việc. Bản thân anh ta thì thoải mái ngồi trên ghế, để cho đôi tay khéo léo của người phụ nữ cởi dây thắt lưng của anh. Người phụ nữ này trước giờ luôn là người giải khuây cho anh ta. Mỗi khi Mã Hoành tức giận, cô ta luôn là người gánh. Người phụ nữ dùng lưỡi phục vụ Mã Hoành tận tình, chờ sắc mặt Mã Hoành tràn đầy sự dễ chịu đồng thời phát ra âm thanh run rẩy. Âu, thì người phụ nữ mới ngẩng đầu lên hỏi Mã Hoành. Cậu hai, em vừa nhìn thấy một chiếc túi Hermes, phiên bản giới hạn, không đắt, chỉ 800.000 thôi. Mã Hoành đẩy đầu người phụ nữ xuống, hơi nheo mắt lại, cười nói, không, có mỗi 800.000 thôi chứ gì. Chuyện nhỏ, chỉ cần cô phục vụ tôi tốt, tôi sẽ mua cho cô. Không bao lâu sau, thư ký bước vào cùng một người phụ nữ mặc quần bò và tóc ngắn. Người phụ nữ này rất trắng, chưa nói đến đại mỹ nhân gì đó nhưng nhìn cũng rất xinh. Thang Chiêu đệ ở trước Mã Hoành lúc này trông rất nhỏ bé. Hai chân của cô ấy khép sát lại, cả người khom xuống, giống hệt như một người nông dân lương thiện gặp tên địa chủ gian ác. Cậu hai, xin anh, mẹ người họ hàng của tôi thật sự mắc bệnh rất nặng. Giờ đang chờ 200.000 để cứu mạng. Mã Hoành liếc mắt ra ý với thư ký và yêu cầu thư ký lấy tách trà trên bàn. Thư ký đưa tách trà cho Thang Chiêu đệ. Mã Hoành hỏi, cô có thấy gì trong tách trà của tôi không? Thang Chiêu đệ nhìn kỹ nói, trà, đúng là trong tách này có trà nhưng cô có thấy nó hơi ít không? Tôi pha trà, không bao giờ cho quá nhiều lá trà. Cô có biết tại sao không? Bởi vì tôi tiết kiệm. Mã Hoành đang ngồi trên ghế, tận hưởng sự phục vụ của một người phụ nữ quyến rũ. Anh ta vừa kiềm chế tiếng rên nơi cổ họng vừa nói. Gia tộc chúng tôi, mặc dù có vẻ rất giàu có, nhưng chúng tôi cần chi tiền cho rất nhiều thứ. Cô có biết nhà tôi một ngày phải chi ra bao nhiêu không? Cách chương.